Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5067, Lý Nguyên Tông nổi lên. Lý Nguyên Tông nhìn chằm chằm Lâm Bạch Lục ánh mắt, băng lãnh thấu xương, âm tàn độc ác, hận không thể đem Lâm Bạch thiên đao vạn quả. Tiểu sư đệ, người đi nơi nào? Gặp Lý Nguyên Tông đuổi tới Vô Vi Phong. Mục Hoa Thanh vội vàng tiến lên hỏi thăm trước ứng hậu quả. Từ khi ở trong hoang cổ bí cảnh gặp phải thiên địa môn đệ tử tập kích về sau, Lý Nguyên Tông mang theo phan hồn bọn người tiến đến truy sát về sau, liền biến mất ở Mục Hoa Thanh trong tầm mắt. Mặc cho Mục Hoa Thanh nghĩ hết biện pháp liên hệ Lý Nguyên Tông, nhưng hắn đều không có bất luận cái gì hồi phục. Lý Nguyên Tông đi vào Mục Hoa Thanh bên người, hai người thấp giọng giao lưu. Lý Nguyên Tông thuyết minh sơ qua chính mình cùng đội viên trong khoảng thời gian này trải qua. Tránh nặng tìm nhẹ, chỉ là nói rõ nói bọn hắn lạc đường, lại đang trong pháp trận, không có nghe được Mục Hoa Thanh truyền âm. Mục Hoa Thanh nhân vật bậc nào? Chính là ngàn năm trước danh chấn Thủy Kính Hải bên trên cường giả, Thiên Thủy Tông bên trong thiên chi kiêu tử. Hắn há có thể nhìn không ra Lý Nguyên Tông là tại lừa gạt qua loa tắc trách hắn. Gặp Lý Nguyên Tông cố ý qua loa tắc trách, không có cáo chi tình hình thực tế, Mục Hoa Thanh thầm cười khổ một tiếng, cũng không dễ chịu nhiều truy vấn. Chợt, Mục Hoa Thanh đem Vô Vi Phong bên trên sự tình đơn giản cho Lý Nguyên Tông nói một lần. Nghe thấy Lâm Bạch lấy lực lượng một người đem thiên địa môn đệ tử đánh lui tin tức, Lý Nguyên Tông rung động đến đồng tử trừng lớn. Mục Hoa Thanh đem chuyện nào cáo chi Lý Nguyên Tông, chính là muốn uyển chuyển nhắc nhở Lý Nguyên Tông, không cần đối địch với Lâm Bạch, người không phải là đối thủ của hắn. Có thể Lý Nguyên Tông có vẻ như cũng không phải là ý tưởng như vậy. Hắn nghe thấy Lâm Bạch thực lực cường đại như thế đằng sau, ánh mắt co rụt lại, chỉ cảm thấy Lâm Bạch là một cái khó giải quyết đối thủ. Trong lòng càng thêm cừu thị, nghĩ hết biện pháp muốn đem Lâm Bạch diệt trừ. Hoang cổ bí cảnh mở ra thời gian đã nhiều, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi. Đợi đến hoang cổ bí cảnh kết thúc, liền cùng nhau rời đi thôi. Mục Hoa Thanh nói với Lý Nguyên Tông, để hắn im lặng đợi ở chỗ này, chờ đợi hoang cổ bí cảnh kết thúc. Dưới mắt đệ tử Thiên Thủy Tông có thể thu thập linh dược đều đã tới tay, không cần tại tiếp tục đi thu thập linh dược. Bây giờ chỉ cần chờ đến hoang cổ bí cảnh kết thúc, cổng truyền tống lại lần nữa mở ra, bọn hắn liền có thể rời đi nơi đây. Quảng cáo, Lý Nguyên Tông cùng Phan Hồn, Lý Lộc, Triệu Ân, Tề Lương, Ô Địch bọn người ngồi cùng một chỗ, lạnh lùng nhìn xem ngay tại chữa thương Lâm Bạch. Lý Nguyên Tông sư huynh, ngươi định làm như thế nào? Ô Địch lạnh giọng hỏi. Dưới mắt Lâm Bạch thân chịu trọng thương, còn tại chữa thương, chính là một lần hiếm có cơ hội. Nếu như chờ thương thế hắn chuyển biến tốt đẹp, chỉ sợ còn muốn đối phó, vậy liền không dễ dàng. Ô Địch ánh mắt lạnh lẽo, trong giọng nói lộ ra một cỗ ngoan ý. Vừa rồi Mục Hoa Thanh sư huynh cũng đã nói, Lâm Bạch thực lực cực mạnh, nếu như chờ thương thế hắn khôi phục, sợ là chúng ta thật sự không có bất kỳ cái gì cơ hội. Phan Hồn cũng như vậy đề nghị nói ra. Bên người mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều đang khuyên Lý Nguyên Tông phải sớm ngày sau định quyết tâm. Lý Nguyên Tông ánh mắt phát lạnh, cắn răng nói ra, tốt, vậy liền động thủ đi. Mấy người một phen bàn bạc, hay là quyết định muốn tại hoang cổ bí cảnh bên trong đối với Lâm Bạch động thủ. Lúc này, Lý Nguyên Tông, Phan Hồn, Ô Địch, Tề Lương, Lý Lộc, chờ 5 người đồng thời đứng dậy, đằng đằng sát khí hướng về Lâm Bạch đi tới. Lâm Bạch bây giờ chính khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt chữa thương. Đệ tử Thiên Thủy Tông nhao nhao khiếp sợ nhìn về phía Lý Nguyên Tông bọn người. Từ trên thân Lý Nguyên Tông cảm thấy một cỗ mưa lớn sát ý. Lý Nguyên Tông sư huynh đây là muốn làm gì? Trên người hắn sát khí thật nặng a. Ngồi tại Lâm Bạch cách đó không xa Đường Vi, lập tức nâng lên tinh thần tới. Mục Hoa Thanh nhíu mày, nhìn về phía Lý Nguyên Tông. Tiểu sư đệ, ngươi muốn làm gì? Tam sư huynh, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lý Nguyên Tông cất bước đi hướng Lâm Bạch mà đi. Mục Hoa Thanh mắt thấy không tốt, chợt lách người ngăn ở Lý Nguyên Tông trước mặt, khuyên giải nói ra, tiểu sư đệ, không cần sai lầm. Lý Nguyên Tông ánh mắt thanh lãnh, nói ra, tam sư huynh, đây là liên quan đến Thiên Thủy Tông Thánh Tử chi chiến. Ta xin khuyên tam sư huynh không nên nhúng tay, bằng không mà nói, hậu hoạn vô tận, Thánh Tử chi chiến, chấm ngoặc kép. Mục Hoa Thanh ánh mắt ngưng tụ, hắn đã nghe ra Lý Nguyên Tông muốn ra tay với Lâm Bạch. Xin mời tam sư huynh không nên cản ta. Lý Nguyên Tông lại lần nữa để Mục Hoa Thanh tránh ra. Phan Hồn cũng mở miệng nói ra, tam sư huynh, chúng ta dù sao cũng là người một nhà, sư xuất đồng môn, người cần gì phải muốn cùi trỏ ra bên ngoài lừa gạt đâu. Giúp một cái vốn không quen biết ngoại nhân. Mục Hoa Thanh hơi trầm mặc, mở miệng nói ra, cũng không phải là ta cùi trỏ ra bên ngoài lừa gạt. Ta là phụng lệnh của sư phụ, đến đây hoang cổ bí cảnh bảo hộ tiểu sư đệ. Mà lại, sư phụ đã từng hạ xuống lệnh, để cho ngươi không cần đối địch với Lâm Bạch. Lý Nguyên Tông giật mình không gì sánh được. Tam sư huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Sư phụ để cho ngươi đến bảo hộ ta. Sư phụ để cho ngươi nhìn ta. Chẳng lẽ sư phụ là muốn để cho ta từ bỏ thánh tử vị trí? Mục Hoa Thanh khẽ gật đầu. Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí, xưa nay người tài mới có. Tiểu sư đệ, người mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng dưới mắt nhìn, Lâm Bạch cùng mấy người khác có lẽ càng thích hợp làm thánh tử. Người liền nghe sư phụ, ngoan ngoãn nghe lời, rời đi hoang cổ bí cảnh về sau. Cùng ta về trong núi khổ tu đi. Cái này thánh tử vị trí, không cần cũng được. Mục Hoa Thanh tận tình khuyên giải nói. Lý Nguyên Tông biểu lộ sụp đổ, ánh mắt đờ đẫn, lắc đầu liên tục, ta không tin, ta không tin, ta không tin sư phụ sẽ để cho ta từ bỏ thánh tử vị trí. Sư phụ chính miệng nói qua, ta là có năng lực trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Hắn làm sao có thể để cho ta từ bỏ thánh tử vị trí? Tam sư huynh, ngươi có phải hay không cùng Lâm Bạch cùng một ruột lừa gạt ta? Lý Nguyên Tông diện mục dần dần bắt đầu dữ tợn, một mặt cừu hận trừng mắt Mục Hoa Thanh. Mục Hoa Thanh ngẩn người, cười khổ một tiếng. Lâm Bạch tuy nói người sở hữu phi phàm thực lực, ta kính nể không thôi, nhưng ngươi dù sao cũng là tiểu sư đệ của ta, ta há có thể giúp đỡ hắn tới đối phó ngươi. Đây hết thảy đều là ý của sư phụ. Quảng cáo, ngươi tốt nhất nghe lời, nếu không tin trở lại tông môn, chính ngươi đến hỏi sư phụ, hết thảy liền có thể biết được. Lý Nguyên Tông tâm thần sụp đổ, hồi tưởng lại ngày đó trên Thủy Tâm Đảo, sư phụ hắn từng nói với hắn, lại kết hợp bây giờ Mục Hoa Thanh lời nói. Lý Nguyên Tông trên cơ bản đã xác định, sư phụ đã muốn từ bỏ hắn, sư phụ đã chuẩn bị để hắn từ đi thánh tử người ứng cử thân phận. Thế nhưng là Lý Nguyên Tông chính mình không có cam lòng. Nhiều năm như vậy cố gắng tu hành, một lòng muốn trở thành thánh tử, bây giờ chỉ kém Lâm Môn một cước, sư phụ cùng sư huynh lại đều muốn để hắn từ bỏ. Một loại phản bội cảm giác, để Lý Nguyên Tông trong lòng đối với tam sư huynh Mục Hoa Thanh cùng sư phụ tràn ngập địch ý. Không, ta không phục. Lý Nguyên Tông thẹn quá hóa giận, gầm thét nói ra, sư phụ không giúp ta, sư huynh cũng không giúp ta. Tốt, con đường này, ta tự mình tới đi. Ta bằng vào thực lực của mình, cũng có thể trở thành thánh tử. Hôm nay, ta tất sát Lâm Bạch, chứng ta thánh tử chi lộ. Lý Nguyên Tông từ trong túi trữ vật rút ra một thanh cực phẩm đạo thần binh bảo kiếm. Một kiếm bay bắn vọt hướng Lâm Bạch mà đi. Đường Vi sắc mặt lạnh lẽo, vội vàng lách mình xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, muốn vì Lâm Bạch ngăn trở một kiếm này. Nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một kiếm này còn chưa đâm trúng Lâm Bạch, liền trước bị Mục Hoa Thanh một chỉ bắn ra. Khi Mục Hoa Thanh kiếm chỉ điểm tại trên thân kiếm, đem Lý Nguyên Tông kiếm chấn khai, lạnh giọng nói ra, tiểu sư đệ, không cần chấp mê bất ngộ, hảo hảo rất tốt, cùng ta về trong núi khổ tu đi. 11111212223333444445555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.